Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, Long Cốt Chi Nhận. Tao Tosai tiến lên đánh giá một vòng, lấy Ryuko Susei làm tài liệu. Khẳng định là rất tốt, có điều này chế tạo ra đến dụng cụ, khả năng không phải như vậy dễ dàng khống chế. Cô Akira lý giải. Lại như thiết toái nha như thế. Nếu như không phải Inuyasha, những người khác, căn bản đều sử dụng không được, không sao, tốt. Vậy ta liền bắt đầu, tao Tosai trực tiếp lấy thung lũng này vì là lò nung Higurashi Kagome đi tới. Inuyasha bên người, Inuyasha, thiết toái nha thế nào rồi? Đã không thành vấn đề, Inuyasha nở nụ cười. Nói, làm thiết toái nha nhiễm Ryuko Susei dòng máu sau khi cũng chậm chậm trở nên bình thường. Hiện tại đã cùng trước như thế, như vậy cũng tốt. Higurashi Kagome thở phào nhẹ nhõm đến giết. Ryuko Susei vốn là vì để cho thiết toái nha khôi phục bình thường. Nhưng không ngờ tới Naraku phân thân xuất hiện, đem mọi người kế hoạch đều cho quấy dày. Để Ryuko Susei sống lại mọi người suýt chút nữa đều tuyệt vọng. Có điều không nghĩ tới. Vào lúc này, cô Akira đứng dậy cùng Inuyasha cùng. Đối mặt Ryuko Susei hai người chung sức hợp tác. Đem Ryuko Susei giết chết. Nhưng này một đòn chí mệnh cuối cùng là cô Akira phát sinh. Mà không phải Inuyasha mọi người đương nhiên sẽ không bởi vì cái này mà trách cứ cô Akira. Dù sao tình huống nguy cấp, hơn nữa bọn họ phi thường cảm tạ cô Akira, muốn không phải cô Akira đột nhiên bạo phát, khả năng đại gia cũng đã chết rồi. Có điều vẫn là lo lắng. Thiết toái nha, có thể hay không khôi phục bình thường? Nếu như thiết toái nha không khôi phục bình thường, phải một lần nữa tìm một cái để thiết toái nha khôi phục bình thường biện pháp. Cô Akira cảm tạ. Higurashi Kagome đi tới cô Akira trước mặt. Tiếp theo, Sango cùng Miroku cũng lại đây. Còn có hồ ly Shippo, không cần cảm ơn. Chúng ta nhưng là một cái đoàn đội. Hơn nữa, ta cũng là tự cứu. Cô Akira nhìn về phía chính đang nung nấu Ryuko Susei thi thể Tao Tosai một chút, quay đầu lại, nói, gần như là bữa trưa thời gian. Ta cho đại gia chuẩn bị cơm trưa đi, ta đến giúp đỡ, phân công xác định được. Higurashi Kagome cùng Sango đối với nguyên liệu nấu ăn tiến hành thanh tẩy xử lý. Mà Miroku Shippo nhưng là đi tới gần trong rừng rậm thu thập củi lửa. Inuyasha canh giữ ở lối vào thung lũng, mọi người ở bên trong thung lũng này ngừng lại. Không có tiếp tục hướng phía trước. Hai ngày sau, Ryuko Susei thân thể to lớn thu nhỏ lại, ở hỏa diễm nung nấu bên dưới, những kia dư thừa tạp chất đã biến thành tro bụi, mà tinh hoa nhưng là ngưng tụ ở cùng nhau. Cô Akira nhìn thấy Ryuko Susei bị nung nấu hoàn toàn sau khi chỉ còn dư lại một cái khối nhỏ xương sạch sẽ trắng như ngọc, tỏa ra hào quang, liền nhìn thấy Tao Tosai hướng về trong hư không đưa tay. Liền lại lấy ra đến mấy khối kim loại. Những này không cần nhìn, cô Akira đều biết là phi thường hy hữu vật liệu. Dù sao có thể cùng Ryuko Susei phối hợp vật liệu, không thể phổ thông. Tao Tosai lấy ra cây búa, keng một cây búa xuống, tia lửa văng gắp nơi ở Tao Tosai không ngừng gõ bên dưới. Dần dần đoạn xương này cùng Tao Tosai lấy ra kim loại dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại vật chất hoàn toàn mới. Giang tiên sinh, xác định là dao phay thật sao? Đúng, liền tham chiếu trước ngươi sử dụng cái kia dao phay hình dạng có thể chứ? Có thể, Tao Tosai gật gật đầu, lại một lần nữa vung mạnh cây búa, từng điểm hình dạng bị gõ đi ra. Rốt cục, Tao Tosai thả xuống cây búa vào nước. Thấu, lượng lớn nhiệt khí bốc hơi đi ra một vệt ánh sáng. Đột nhiên trong lúc đó từ trên thân đao bạo phát ra. Có điều theo Tao Tosai động tác, lại rất nhanh thu lại trở lại. Giang tiên sinh, được rồi, người thử xem. Tao Tô Sai đem dao phay đưa tới nhất thời. Higura Kagome bọn người tiến tới bề ngoài xem ra. Thường thường không có gì lạ. Rồi cùng cô Akira cụ hiện hóa đi ra chảm thiết đao không khác nhau gì cả. Thế nhưng, không có ai sẽ coi thường cây đao này. Dù sao, đây là lấy Ryuko Susei loại này đại yêu quái làm tài liệu chế tạo thành thiết toái nha. Thiên sinh nha. Mạnh như vậy, đều vẻn vẹn chỉ là Inu Taiso hai cái móng vuốt sẽ không có người. Coi khinh cây đao này thậm chí có thể sẽ cho rằng. Cây đao này, so với thiết toái nha, cùng thiên sinh nha, càng bất phàm có điều. Là đem dao phay Higurashi Kagome các loại trong lòng người đều cảm thấy khá là đáng tiếc. Nhưng Ryuko Susei là cô Akira giết chết. Cô Akira dĩ nhiên là nắm giữ đối với Ryuko Susei tuyệt đối xử lý quyền. Này không nghi vấn gì, Giang tiên sinh. Cây đao này, không tốt khống chế. Cẩn thận, cô Akira gật gật đầu. Nắm lấy chuôi đao trong nháy mắt. Thân đao bên trên liền xuất hiện một luồng bàng bạc yêu khí. Này yêu khí, hướng về cô Akira tịch cuốn tới. Tựa hồ phải đem cô Akira cho hoàn toàn nhấn chìm như thế cô Akira ý thức. Tiến vào một không gian khác đối diện, là một con rồng này không phải Ryuko Susei, mà là chuôi này đao. Đản sinh ra ý chí chỉ có bị cái này ý chí thừa nhận, mới có thể sử dụng chuôi này đao, đến đây đi. Cô Akira nhìn về phía đối diện long, trên người khí toàn bộ bạo phát, giết. Một người một rồng, đụng vào nhau một lát sau khi cô Akira mở mắt ra, Giang tiên sinh, thế nào rồi? Có thể, không thành vấn đề, cô Akira nở nụ cười, nhìn về phía Tao Tô Sai, nói, đa tạ Tao Tô Sai tiên sinh, chuôi này đao, rất tốt, ta rất hài lòng, Tao Tô Sai khoát tay áo một cái, nói, không cần cảm ơn ta. Chủ yếu vật liệu là ngươi cung cấp, chế tạo đao chi phí. Ngươi đã sớm thanh toán, nếu ngươi đã chiếm được cây đao này thừa nhận. Cái kia nói vậy, cũng không cần ta nhiều giới thiệu, thời gian không còn sớm. Ta nên rời đi, Tao Tô Sai vươn mình cưỡi lên mãnh mãnh, các vị. Gặp lại, mọi người mắt nhìn Tao Tô Sai rời đi. Hồi lâu, mới thu tầm mắt lại, Giang tiên sinh. Chuôi này đao, ngươi chuẩn bị cho nó lấy tên là gì à? Cô Akira do dự một chút, nói, liền gọi Long Cốt Chi nhận đi. Dù sao đao này chủ yếu vật liệu là Ryuko Susei, trên thực tế cô Akira đối với đặt tên không có thiên phú gì. Ở trong lòng, cô Akira suy nghĩ kỹ mấy cái tên nói thí dụ như một thanh dao phay, Long Cốt dao phay, Minh đao. Loại hình, cuối cùng cô Akira vẫn là lựa chọn Long Cốt Chi nhận. Này xem như là đối với Ryuko Susei một cái tôn trọng cái này Long Cốt Chi nhận. Cô Akira rất hài lòng, không nói những cái khác. Đơn thuần cái này sắc bén trình độ, liền vượt qua cô Akira chính mình cụ hiện hóa đi ra chảm thiết đao. Hơn nữa, còn có tới mấy cái năng lực cái thứ nhất. Long Cốt không gian Long Cốt Chi nhận chuôi đao ở trong chứa một cái không gian khổng lồ. Bên trong có thể đặt rất nhiều vật phẩm trước. Cô Akira xuyên qua dị thế giới, cần đeo túi xách. Nhưng hiện tại, cô Akira chỉ cần mang theo Long Cốt Chi nhận chuôi này giao phay là có thể. Còn có chuyển Long Hồ vấn đề an toàn, cũng giải quyết đặt ở Long Cốt không gian bên trong. Không có ai có thể tìm đến thứ hai. Long Chi Phong nhận cùng Ryuko Susei ở cùng Inuyasha cùng với cô Akira lúc đối chiến sử dụng yêu. Khí đạn tương tự, nhưng càng nhiều một cái sắc bén thuộc tính. Có thể tạo thành cắt chém loại hình thương tổn cái thứ ba. Đối với nguyên liệu nấu ăn có nhất định tăng lên hiệu quả thứ tư. Long Cốt chân thân năng lực này. Cô Akira hiện nay không có cách nào sử dụng, nhưng cô Akira có thể cảm giác được, rất mạnh,